Chương 1126, nữ tướng 64. 500 tự lặp lại, chờ ta nửa giờ, còn dư lại tự bổ toàn sơn thôn sinh hoạt thật bình tĩnh, các thôn dân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ, trong thôn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, lưng tựa thanh sơn, trước cuốn sông nhỏ, ở lâu, dẫn song song đều sinh ra ngày sau tìm cái như vậy thôn nhỏ dưỡng lao ý tưởng. Bất quá điều này cũng chỉ có thể là cái ý tưởng, bởi vì ra ngoài Yến vừa trở về, còn dựa theo dẫn song song yêu cầu, mang về một cái phong tình vạn chủng mỹ lệ nữ nhân. Tiểu thư, dựa theo yêu cầu của ngài, tìm kiếm một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân mang về, may mắn không làm nhục mệnh. Vị này Lạc Lâm Lang cô nương là kinh thành Phong Yên các hoa khôi đầu bài, tiểu dùng 3 vạn lượng bạc mới đưa vị này Lạc Lâm Lang cô nương chuộc thân ra. Vừa nhìn thấy dẫn song song, Yến một là trực tiếp hồi bẩm, đem nhìn đến Yến một vùng cái mỹ nhân trở về, thập phần kinh ngạc mọi người cả kinh thiếu chút nữa rơi cằm. Vương Trọng Hiên ho khan một tiếng, nhìn về phía dẫn song song ánh mắt có chút kỳ quái. Song song, ngươi làm cho người ta mang cái hoa khôi trở về là muốn làm cái gì? Vẫn là như vậy cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ngoại tổ phụ yên tâm, ta không có gì kỳ quái ham mê, vị này mỹ nhân đối với chúng ta nhưng là rất trọng yếu. Duẫn song song nhìn từ trên xuống dưới Lạc Lâm Lang, trong mắt tất cả đều là hài lòng thần sắc. Mi như viễn sơn, mắt như thu thủy, tú khí mũi, đóa hoa giống nhau trắng non môi, tóc mai như mây, da bạch như tuyết, quả nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nhân nhi. Lạc Lâm Lang nhìn Duẫn song song ánh mắt mang theo mờ mịt, đột nhiên bị người chỗ thân, Lạc Lâm Lang vốn cho là chính mình là bị người coi trọng muốn mang về nhà làm tiểu thiếp. Lạc Lâm Lang đối với bị chuộc thân chuyện này không có cảm giác gì, từng nàng cũng cùng hoa lâu chung bọn tỷ muội giống nhau, ngóng trông có một cái chi tâm nhân có thể đem nàng mang ra khỏi hoa lâu, cho nàng một phần bình yên sinh hoạt. Nhưng nhìn hơn tỷ muội của mình vui mừng hớn hở bị người mang đi, cuối cùng lại ít có được đến thiện quả, nhượng Lạc Lâm Lang hiểu được. Trông cậy vào đến hoa lâu trong nam nhân sẽ là cái dựa vào vốn là một cái không thực tế hy vọng xa vời. Trở thành hoa khôi sau, không phải là không có nhân nghĩ tới cho Lạc Lâm Lang chuộc thân, nhưng là những nam nhân kia đều bị 3 vạn 2 cái này thiên giới chuộc thân bạc cho dọa lui. Lúc này đây Lạc Lâm Lang chỉ cho rằng cho nàng chuộc thân là cái tài đại khí thô không để ý tiền, không nghĩ tới bị chuộc thân sau khi đi ra chính là một trận vội vàng gấp rút lên đường. Cái này liên tục gấp rút lên đường ép buộc Lạc Lâm Lang thiếu chút nữa không đi non nửa cái mạng. Nàng tuy rằng thân phận thấp, nhưng từ nhỏ nuông chiều từ bé ngón trỏ không dính mùa xuân nước, nhưng thật sự không có chịu quá loại này cực nhanh đi đường khổ. Kết quả không dễ dàng đến nơi, lúc này chính mình lại bị một cái mỹ mạo không mảy may thua kém cô gái của mình nhìn đánh giá. Điều này làm cho Lạc Lâm Lang trong lòng dâng lên một tia xấu hổ cùng không vui. Tuy rằng Duẫn song song mặc một thân nam trang, tư thế không hề nữ giận, nhưng là Lạc Lâm Lang vẫn là liếc thấy ra, trước mặt người này là cái mặc nam trang cô nương. Duẫn song song nhìn thấu Lạc Lâm Lang không vui, Duẫn song song cười cười nói, Lạc cô nương, ta xem ngươi ánh mắt thanh chính, chắc hẳn không phải một cái tình nguyện làm nam nhân đồ chơi nữ nhân. Nay chỉ cần Lạc cô nương nguyện ý giúp ta diễn một hồi đại tuồng, sau khi xong chuyện, ta chẳng những đem khế ước bán thân còn cho Lạc cô nương, còn có thể tại không quá phận dưới tình huống đáp ứng Lạc cô nương một cái điều kiện. Lạc Lâm Lang sửng sốt, hầu nghi nhìn Duẫn song song một chút, nàng đích xác sớm đã phiền chán hoa khôi sinh hoạt, nhưng mà bất hạnh không có nhân kéo nàng thoát ly khổ hải. Cái này hấp dẫn quá lớn, liền tính Lạc Lâm Lang biết Duẫn song song yêu cầu tuyệt đối không phải là hảo hoàn thành, vẫn là nhịn không được gật đầu nói, nếu ngươi thật có thể để ta từ đó không ở tiếp tục đi làm kỹ nữ, vô luận ngươi cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng. Yên tâm đi. Không phải cái gì làm không được yêu cầu, chính là bắt đầu lúc trước, ngươi muốn trước huấn luyện mình một chút. Duẫn song song cười trấn an Lạc Lâm Lang. 10 ngày sau, một loạt tạo hình tinh mỹ xe ngựa lấy một loại nhàn nhã tư thế, chậm ung dung đi lại tại trên quan đạo. Toàn bộ đoàn xe nhân, từ chủ tử đến hộ vệ, toàn bộ đều ăn mặc rất là hoa lệ, hơn nữa đều mang theo một loại lười nhác cảm giác. Phương Dũng là cái huyện úy, phụ trách mang binh tiêu trừ thổ phỉ. Đương nhiên cái gọi là tiêu trừ thổ phỉ chính là một cái lý do thoái thác, kỳ thật là giúp đỡ kinh thành quý nhân bắt một đám người. Nghe nói kia một đám người hộ vệ liền chừng 20 cái, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhân cũng hết sức tốt nhận thức, chỉ cần vừa đối mặt liền có thể phát hiện. Phương Dũng mang theo thủ hạ binh có chút nhàm chán tại trên quan đạo dò xét, trong lòng hắn còn băn khoăn vừa sờ lên tay thân mật, lúc này tuần tra rất là không sợ hãi.